Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 984 cọ cơm. Chương 984 cọ cơm. Cấp Huyên không nói gì, cũng đứng dậy cáo từ. Bất quá trước khi đi hỏi Triệu Hàm Chương, sứ quân hay không còn có tiền bổ túc tính mân tiền đâu. Triệu Hàm Chương cười nói, như thế nào không có đâu. Tài sản 5.000 mới tính toán, ta đã có nhiều như vậy tài sản, tự nhiên lấy đến ra tới. Sau đó Thính Hà nói cho nàng không có, nàng cầm bàn tính nhỏ ở Triệu Hàm Chương trước mặt cho nàng tính. Ngày nhà kho tiền mặt chỉ có 189.688 văn. Tài sản 5.000 tính toán, ngài liền cần nộp lên 628 vạn nhiều tiền. Ngài không có tiền, này đó tiền là phu nhân ở Tây Bình cho ngài lót. Chờ một chút, ta nương như vậy có tiền. Triệu Hàm Chương chấn kinh rồi. Thính Hà ngẩng đầu nhìn nàng một cái sau nói, phu nhân có một ít của hồi môn, trong tộc nương tử nhóm thích tìm phu nhân cùng nhau làm buôn bán. Ngài khả năng không biết, thành bá cho các nàng tổ một cái thương đội, thường xuyên cùng thất thái gia thương đội cùng nhau kết nhóm ra ngoài. Tiến một hồi tổng có thể kiếm một ít tiền. Triệu Hàm Chương thương tâm. Nàng cũng có thương đội, nàng cũng ở kiếm tiền, nhưng vì cái gì nàng chính là không có tiền. Thính Hà đợi một chút, thấy nàng không thành vấn đề, liền tiếp tục gảy bàn tính nói, mà nhà kho chung này đó tiền tắc dùng để giao ngài xe thuyền thuế, một xe tính toán. Vài cái thương đội ngựa xe đều về tới rồi nha môn danh nghĩa. Mặc dù là như vậy, trong phủ thị vệ, hơn nữa ngài hàng ngày đi ra ngoài ngựa xe, còn có phủ kho chung đồ vật thêm lên cũng yêu cầu nộp lên 48.000 tiền. Còn lại tiền trong phủ còn cần chi tiêu đâu. Tổng không thể ngài ăn khối thịt đều phải đi ra ngoài nợ chướng đi. 12 vạn, nghe rất nhiều, đổi thành các độc giả đều tương đối quen thuộc ngân lượng nói. Đó chính là 122, đương nhiên, chút tiền ấy ở lập tức vẫn là rất nhiều. Ít nhất có thể nuôi sống nàng cùng với nàng bọn hạ nhân rất dài một đoạn thời gian. Chờ đợi tiếp theo tiền mặt nhập chướng. Nhưng là, nàng không có 12 vạn nha. Nàng hiện tại chỉ có 7 vạn nhiều. Triệu Hàm Chương duỗi tay đè đè ngực, áp uống chua xót, hỏi, tiểu hoàng đế nơi đó chi ra? Đi chính là quốc hồ chướng. Triệu Hàm Chương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nói ngay, ngày mai bắt đầu không cần chuẩn bị ta cơm canh rượu. Điểm tâm linh tinh cũng không cần làm, ta chính mình nghĩ cách giải quyết, sau đó nói, nghĩ cách bán cuộc cải lấy tiền mặt một ít đồ vật. Thấu đủ tiền đem số người còn thiếu bổ thượng. Thính Hà đau lòng không thôi. Nói, cái nào quyền thần tựa nữ lang giống nhau, đừng nói hưởng phúc, lại là liền cơm canh đều ăn không được. Triệu Hàm Chương vẫy vẫy tay nói, các người đừng bị đói là được. Ta sẽ chính mình nghĩ cách, nàng tưởng biện pháp chính là đi tiểu hoàng đế nơi đó cọ cơm. Đương nhiên, nàng không ngừng cùng tiểu hoàng đế cọ cơm, còn cùng bao gồm nhưng không giới hạn trong Triệu Minh, Triệu Hô, Mễ Sách đám người cọ cơm. Kỳ thật nàng vẫn là rất thích cùng tiểu hoàng đế cùng nhau ăn cơm. Một là hắn ăn thiếu, một người thông thường đều ăn không hết. Thêm nàng một cái cũng không nhiều lắm gánh nặng. Nhị là hắn thái sắc tuy không xa hoa, lại dinh dưỡng phối hợp thực đúng chỗ. Mỗi đốn đồ ăn đều có huân có tố, thực khỏe mạnh, cũng rất đúng Triệu Hàm Chương ăn uống. Chính là hắn lá gan có điểm tiểu. Chỉ cần nàng ngồi xuống hạ, hắn liền thấp đầu, hận không thể đem vùi đầu đến trong chén đi. Tuy rằng nàng biết thời đại này người đều trưởng thành sớm, nhưng hắn chỉ có 10 tuổi, Triệu Hàm Chương cũng không hảo quá tra tấn hắn, vì thế liền bắt đầu tìm những người khác cọ cơm. Triệu Hàm Chương cùng Tân Đề Bạt đi lên Nhữ Âm Quận. Thứ sử Kiều nay nói xong rồi Nhữ Âm Quận kế tiếp phát triển quy hoạch, đem Nhâm Mệnh Thư giao cho hắn, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ cát, lập tức đứng dậy, đi, ta cùng ngươi tiễn đưa, thuận tiện lại cùng ngươi nói chuyện Tuân thị sự, Kiều Nay đồng ý. Lập tức đứng dậy, đi theo đi đến bên ngoài mới phản ứng lại đây, bọn họ đây là muốn ở bên ngoài ăn cơm, Triệu Hàm Chương cũng không chọn. Liền ở nghiêng đối diện một loạt quầy hàng tìm một nhà ngồi xuống, Kiều Nay mồ hôi lạnh đầm đìa. Vội vàng nói, có thể nào như thế ủy khuất đại tướng quân, còn thỉnh đại tướng quân rời bước, ta thỉnh đại tướng quân uống rượu, Triệu Hàm Chương không thèm để ý phất tay nói. Nhà này sủi cảo ăn rất ngon, từ khi ngồi xuống nếm thử, ta biết, các ngươi mới giao tính mân tiền, cũng không dư giả, trước khi đi ngươi liền mời ta ăn một chén sủi cảo liền có thể, Kiều Nay vừa nghe. Trong lòng cảm động không thôi, bởi vì bị Thường Ninh cha lậu bổ khuyết tính mân tiền dựng lên oán khí cùng tức giận một tiêu mà tán. Cũng vén lên áo choàng ngồi ở nàng đối diện, bởi vì Triệu Hàm Chương đề sướng hồ ghế hồ bàn. Rất nhiều đại tử quán tiệm ăn còn chưa dùng tới, dân gian tầng dưới chót lại rất nhiều noi theo, đặc biệt là một ít tiểu quán người bán rong, thực mau phát hiện bàn ghế chỗ tốt. Từ trước bọn họ muốn ở ven đường chi quán, chỉ có thể làm các khách nhân đứng ăn, sau đó đem chén đũa còn trở về, bán không nhiều lắm, nguyện ý ăn khách nhân cũng không phải rất nhiều, phàm là có chút tiền, đều sẽ lựa chọn có mái ngói che đậy tiệm cơm quán rượu. Không có tiền, lại không bằng lòng hoa quá nhiều tiền mua thức ăn, cho nên quán ven đường sinh ý cũng không quá hảo. Nhưng từ có bàn ghế lúc sau, bọn họ chỉ cần cấp phường trường giao mười mấy văn tiền là có thể chiếm tiếp theo phiến địa chi quán. Có thể phóng 3-4 cái bàn, mấy cái trường ghế, có thể tiếp đón không ít khách nhân, sạp đối diện chính là Triệu Trạch. Nói là Triệu Trạch, kỳ thật liền cùng Hoàng Cung biệt huyền không sai biệt lắm. Mỗi ngày đều có thật nhiều quan lại đây, đều là kẻ có tiền a. Bất quá bọn họ khách hàng đàn cũng không phải này đó quan, mà là quan viên mang đến tùy tùng, hộ vệ, quản sự hoặc là lại viên chờ. Nhưng có một lần, Triệu Hàm Chương ra tới khi nhìn đến hắn chi quán, liền ở hắn sạp thượng ăn một chén sủi cảo, sau lại thường thường tới một chuyến, những cái đó đại quan nhóm liền cũng bắt đầu ở hắn quầy hàng thượng ăn cái gì, lại lúc sau. Hắn sinh ý bạo hỏa, bên cạnh cũng bắt đầu có người chi quán, tới Triệu Trạch quan viên phần lớn ở gần đây quầy hàng. Thượng ăn qua đồ vật, Kiều Nay ngoại lệ, hắn phía trước là tham tướng, bên ngoài lãnh binh, là đột nhiên thu được mệnh lệnh trở về báo cáo công tác. Điều động đi Nhữ Âm quận làm thái thú, nói thật. Hắn thực ngoài ý muốn. Cũng thực kích động, này biểu thị sự nghiệp của hắn càng tiến thêm một bước. Hắn trước kia ở Nhữ Âm quận trải qua, đối Nhữ Âm quận còn tính quen thuộc. Hắn cảm thấy đây là Triệu Hàm Chương đề bạt hắn nguyên nhân chi nhất, thật là giữa một nguyên nhân. Triệu Hàm Chương cũng không giấu giếm, nàng hướng cái đĩa thượng đổ một ít giấm. Cùng Kiều Nay nói, Nhữ Âm quận ngươi thục, năm nay đánh giặc. Nhữ Âm quận bá tánh hai lần nộp thuế, một lần nạp quyên, nhật tử đều không hảo quá, ngươi đi về sau hảo hảo trấn an bọn họ, Kiều Nay cung kính đồng ý, còn có Tuân thị, Triệu Hàm. Chương nói, bọn họ mới vừa dọn đến Nhữ Âm quận, hết thảy còn không quen thuộc, ngươi nhiều chiếu cố bọn họ, giúp bọn hắn mau chóng dung nhập địa phương. Kiều Nay nhất thời lấy không chuẩn nàng nói thật. Vẫn là nói mát, nhất thời không theo tiếng, bởi vì Tuân thị tộc lớn lên thức thời. Triệu Hàm Chương không có giết hắn, bất quá, lại đem Tuân thị nhất tộc từ Dĩnh Xuyên quận cấp rời tới rồi Nhữ Âm quận. Còn làm cho bọn họ phân ra tới hai chi, một chi rời hướng Tịnh Châu, một chi rời hướng Ký Châu. Một cây đại thụ bị phân đi rồi hai chi chạc cây. Lại có một chi bị chém rớt. Đại thụ còn bị dịch một chỗ. Này đối Tuân thị tới nói là trầm trọng đả kích. cũng may nàng không có chém rớt đại thủ. Cho nên Tuân Thị còn phải nhớ kỹ nàng ân đức di truyền. Chỉ có thể ghi hận liên lụy bọn họ Tuân Tu. Triệu Hàm Chương nhìn hắn một cái, chọn chọn khóe miệng, cũng không có làm hắn giờ phút này liền tin tưởng chính mình nói chính là nói thật. Có một số việc, từ từ tới liền hào, tốt qua hóa lốp. Nàng không thích biến khéo thành vụng, ăn xong nửa chén sủi cào, đói khát giảm bớt một ít. Triệu Hàm Chương mới điểm cái này quầy hàng nói, biết các ngươi khinh thường như vậy bàn ghế, nhưng ngươi cũng thấy rồi, có như vậy một bộ bàn ghế, các bá tánh liền sinh kế đều nhiều. Kiều Nay lập tức nói, đãi hạ quan trở lại Nhữ Âm quận, cũng muốn đề xướng hồ bàn hồ ghế. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, phải chú ý trồng lại loại cây, cũng không cần quá độ chặt cây. Kiều Nay đồng ý, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.